hiện tại hắn là một người không thể thi triển ra chiến hồn. Ta tin tưởng ngươi sẽ siêu việt hơn Túy lão quỷ. Bác lão hài lòng cười nói. Bác lão quái, đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một đạo thanh âm hơi có vẻ già nua. Màng nhĩ Tiêu Phàm rung động, thanh âm này khá là quen thuộc. Cách chương.